Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 171, C171, ngươi còn muốn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lấy lại sức lực, Hoàng đế An Quốc nói, hảo oán, đám người hoàng hậu của trẫm còn bị nhốt trong cung, xin ngài ra tay cứu giúp. Yên tâm, một người cũng không thiếu, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Tiếp theo, diệu thủ không không tiếp tục thần không biết quỷ không hay. Trộm người. Không đến nửa canh giờ, hắn đã trộm tất cả mọi người ra ngoài, sau đó chạy về đại hạ. Buổi sáng ngày hôm sau, triệu tướng quân xuất lĩnh binh mã đại nguyệt quốc giết tới kinh thành. Hoàng đế An Quốc đâu? Khởi bẩm tướng quân, bọn họ đều bị nhốt ở trong hoàng cung. Không có trốn chứ, tướng quân yên tâm, chúng ta một tấc cũng không rời, ngày đêm thủ vệ, bọn họ có chắp cánh cũng khó thoát. Rất tốt, kết quả, mọi người đi vào hoàng cung xem xét. Lại phát hiện bên trong trống rỗng, không có ai cả. Triệu tướng quân trợn tròn mắt, người đâu, mọi người đi đâu rồi? Đám cao thủ của Đại Nguyệt cũng trợn tròn mắt, đêm qua, bọn họ còn ở đây mà, sao lại không thấy đâu? Triệu tướng quân nổi giận, cái này còn phải nói sao, nhất định là đã chạy thoát rồi. Một người sống lớn như, vậy còn không trông nổi, các ngươi toàn là thùng cơm, còn không mau phái người đuổi theo cho tai. Vâng, tướng quân. Bọn họ lập tức phái binh mã đuổi theo. Thế nhưng, đám người Hoàng đế An Quốc đã chạy trốn cả đêm, không cách nào đuổi theo được nữa. Hai ngày sau, Hoàng cung đại hạ, Lâm Bắc Phàm mỉm cười nhìn Hoàng đế An Quốc trước mắt. Trẫm đã thực hiện hứa hẹn cứu ngươi và gia quyến của ngươi ra, vậy đến phiên ngươi thực hiện lời hứa rồi. Bảo tàng ở đâu, đáng giá bao nhiêu lượng bạc, mau chỉ cho trẫm con đường đi tìm. Hoàng đế An Quốc hành lễ, cảm kích nói. Cảm tạ bệ hạ đã ra tay cứu giúp, trẫm đây liền thực hiện lời hứa. Bảo tàng của An Quốc chúng ta được chôn cất ở, ước chừng 200 vạn lượng bạc, nụ cười trên mặt Lâm Bắc Phàm cứng đờ. Chỉ có 200 vạn lượng, 200 vạn lượng đã không ít rồi, thu nhập của quốc khố tiểu quốc một năm đã nhiều như vậy rồi, Hoàng đế An Quốc chột dạ nói. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói, nhưng trẫm cứu được Hoàng đế Mạc Quốc và Hoàng đế Thương Quốc. Bọn họ một người đưa trẫm 500 vạn lượng, một người khác đưa 600 vạn lượng. 200 vạn này của ngươi, có thể làm được gì? Nhưng An Quốc ta cũng chỉ có bấy nhiều hơn nữa là hết. Hoàng đế An Quốc ấm ức nói, được rồi, coi như trẫm là một mối làm ăn lỗ vốn. Ngươi đi đi, Lâm Bắc Phàm phất phất tay. Như vậy là hết sao? Ngươi không thường cái gì à? Hoàng đế An Quốc gào khóc đòi ăn. Lâm Bắc Phàm ngơ ngác. Ngươi còn muốn cái gì? Cách chương.